ầm vang nện ở sinh tử đài bên trên, trực tiếp ném ra một cái cự đại hố sâu, nằm tại trong hầm Tiểu Từ Vũ máu me đầm đìa, thân thể không ngừng run rẩy, căn bản không thể động đậy. Một bên Từ Niên thấy cảnh này, một cỗ ý giận ngút trời bay thẳng đỉnh đầu, ánh mắt trong chốc lát đỏ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.